Chương 5. 0787 đâu vào đấy. Kiều Kiều sở dĩ đem trường sinh quả gặm xuống dưới, thực ra cũng là bởi vì cái này ăn hàng cảm thấy hiếu kỳ trường sinh quả hương vị đi. Kiều Mục một mặt đứng đắn quay đầu nhìn về phía hai người, Hoa Đào, ngươi có muốn hay không đi chủ tinh bồi Mặc Liên Phượng Sâm một mặt im lặng, ta vì sao muốn đi cùng hắn? Ta nghĩ đến ngươi hai thích đặt cùng một chỗ ở lại đâu, ta Đào Hoa Tiên Tôn nhịn không được muốn mắt trợn trắng, hắn thực sự rất muốn hỏi hỏi hắn Kiều, ngươi đến cùng là nơi nào nhìn ra, ta thích cùng Mặc Liên cái thằng này ở một chỗ nhi rồi ta ăn nhiều chết no ta muốn ngốc hắn chỗ ở y, suốt ngày nhìn hắn hưu ý vô ý vung thức ăn cho chó. Mở miệng ngậm miệng cô vợ trẻ dài cô vợ trẻ ngắn, mỗi ngày dùng tên đâm trong ngực ta, A Phi ta cũng không phải có bệnh hai người không luôn yêu thích chỗ. Này chỗ ơ y cùng một chỗ đi, trong nước trong lửa cùng một chỗ sông A Phượng Sâm, Tiểu Kiều kiểu nói này, hắn vợ ơ y ma cảm thấy không nói tiếng nào có thể cãi lại. Hắn cùng Mặc Liên đây đối với cá mẹ một lứa, giống như đích thật là, trong nước đi qua, trong lửa xuống qua. Đoạn Nguyệt Phúc vui lên. Ho nhẹ một tiếng nói, Hoa Đào ngươi liền đi chủ tinh đi, ta xem ngươi đi định không muốn lại đi cái khác tinh vực. Phượng Sâm ánh mắt sáng lên, như thế nói đến, kia chủ tinh cùng cái khác tinh vực rất là khác biệt tự nhiên là. Vậy được rồi. Phượng Sâm bĩu môi, một bộ cố mà làm biểu lộ nói, ta xem Mặc Liên hấp thu thượng cổ Mặc Liên hồn châu, ứng cũng là khó khăn trùng trùng, ta liền đi xem hắn một chút tình huống như thế nào tốt. Đoạn Nguyệt cùng Tiểu Mục liếc nhau. Nhịn không được cười lên một tiếng. Con hàng này chính là cái khẩu thị tâm phi, rõ ràng cũng là lo lắng Mặc Liên tấn cấp lúc có thể hay không xảy ra sự cố, vừa ra khỏi miệng chính là kiêu ngạo ngạo kiểu kiểu ngôn ngữ. Hoa Đào, chủ tinh thượng ngọc dòng sông động Quỳnh Thiên Ngọc Long, ngươi cũng không nên tham ăn. Tiêu Mục vung tay lên, liền đem Đào Hoa Tiên Tôn đưa hướng chủ tinh, thuận tiện dặn dò một câu. Nào đó Tiên Tôn hừ hừ một tiếng, tự lẩm bẩm một tiếng. Ta cũng không phải ngươi cái con tham ăn này. Tiêu Mục dùng ma đồng tử quan sát một chút, cố ý tìm cái chỗ không có người, cùng Đoạn Nguyệt cùng nhau lách mình mà ra. Hai người khí tức một lộ ra, đầu kia thánh thú nhân xà liền nghe theo gió mà đến, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem, ôi làm sao lại hai người các ngươi bọn họ đâu ai vậy. Tiêu Mục một mặt đứng đắn mà nhìn xem hắn, biết mà còn hỏi. Mặc tiểu tử nha còn có tiểu đào hoa, bọn họ người đâu Tiêu Mục nhếch miệng. Mặc tiểu tử, tiểu đào hoa, kêu thân thiết như vậy, không biết rõ tình hình, còn thật cho là bọn họ là hảo huynh đệ liệt. Ôi hung nha đầu, ngươi đừng đi nha, ta Mặc huynh đệ cùng đào hoa huynh đệ, bị ngươi bỏ vào đi nơi nào không cần ngươi quan tâm. Tiểu Mục tức giận đập hắn một câu, quay đầu nhìn về phía Cơ Ti bốn người. Cơ Ti chỉ cảm thấy tiểu cô nương ánh mắt lăng lệ, sắc bén dị thường, cuống quýt túi người đi qua thi lễ, không biết chủ mẫu có gì phân phó. Chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát. Là Cơ Ti bọn người vội vàng chắp tay xác nhận, xuất phát đi nơi nào, vì sao không gặp Chu người thân ảnh, mấy người cũng không dám hỏi nhiều. Tiêu Mục quay người nhìn về phía Đoạn Nguyệt, Long Diễm Thành chỉ sợ có biến, ta trước tiên cần phải đi một bước. Tiếp qua khoảng 3 tháng, ta liền để Hoàng Hạc cùng Trần Kỳ tiền bối bọn người, đem 3 vạn sát thiên vận thành viên cho mang về. Đến lúc đó an bài trước tại ngươi chỗ này. Được. Đoạn Nguyệt nhẹ gật đầu. Phía trước Vong Xuyên phát sinh liên tiếp sự tình, tốt tại nàng đảo nhỏ tư nhân Tuyết Đảo, bị nàng thiết hạ mấy trọng ẩn tàng, phòng ngự phụ trợ, đến tiếp sau ngược lại là coi như dàn xếp. Hai ngày trước thu được Trần Kỳ tiền bối đưa tin, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy.